Dục Tu Ký, chương 5, Mẫu Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà bỗng dùng mình, dùng hai tay thanh mảnh nhanh như chớp vòng ra sau mông của Lý Quý, hai tay ấn vào hai huyệt cách đồn bộ hắn hai thốn. Chỉ thấy Lý Quý hắn hai mắt trợn ngược, một dòng điện từ hai bàn tay bà chạy quanh hạ thân hắn mấy vòng rồi ồn ập chạy vào bên trong hạ thận. Lý Quý bất ngờ cảm thấy miệng Liễu phu nhân bỗng nhiên ướt át và nóng lên. Một dòng nước vàng đậm nồng nặc mùi chảy vào bên trong cổ họng Liễu phu nhân. Lý Quý mặt đỏ bừng vội vàng nói một cách ngắt quãng. Sư, ét sư nương, ba, bẩn, bẩn lắm, đờ, đừng, sư, nương, bà ta không để ý đến lời Lý Quý hắn, chỉ thấy trán bà nhăn lại. Hai hàm răng trắng như bạch ngọc khẽ cắn nhẹ hạ bộ hắn, khuôn mặt có vẻ khó chịu. Hai má Liễu phu nhân phồng lên vì lấp đầy nước điều bên dưới. Một vài dòng rỉ ra từ khóe miệng bà, một cỗ mùi khó ngửi xông lên cả gian phòng. Liễu phu nhân bỗng tay trái từ mông hắn rút lại chỉ lên trời, tay phải xòe năm ngón đặt lên trên lưng hắn. Hắn cảm thấy cả năm đầu bàn tay của bà như nóng lên. Bỗng khuôn mặt Liễu phu nhân cau lại, căn phòng yên tĩnh của hắn bấy giờ chỉ nghe thấy tiếng ừng ực phát ra từ cổ họng bà. Lý Quý trợn tròn mắt, Liễu phu nhân thực sự đã nuốt sạch toàn bộ nước tiểu trong miệng. Lý Quý có nằm mơ cũng không dám mơ đến cảnh tường hoang đường này. Phải biết Liễu phu nhân là người đức cao vọng trọng, người người ngưỡng mộ, nhưng giờ lại đang cưỡng ép nuốt sạch thứ nước dơ bẩn kia. Hoang đường, quá là hoang đường, bỗng Lý Quý xuất hiện cảm giác dục vọng kỳ lạ, cảm giác thật bệnh hoạn nhưng cũng đầy kích thích. Chẳng lẽ đây là cách tu luyện kỳ quái của Hợp Hoan Tông? Nếu như vậy cũng không khỏi quá biến thái a. Ngay lúc này, hắn bắt đầu cảm thấy nguồn năng lượng mạnh mẽ tràn vào cơ thể. Tất cả lỗ chân lông đều nở ra có mùi tanh hôi và nhấp nháp. Hắn cảm thấy cả người nhẹ hẳn, tràn đầy sức sống. Bất giác khuôn mặt mừng rỡ vô cùng. Trước đây Tam sư tỷ Văn Tịnh Kỳ đã có lần giải thích cho hắn. Khi cảm thấy dòng năng lượng đang chạy bên trong cơ thể là đã bắt đầu bước vào cánh cửa nhân tiên. Nếu như vậy thì công pháp của Hợp Hoan Tông không khỏi có chút quá bá đạo a, chỉ là phương thức có hơi tà môn một chút. Cũng đúng như hắn nghĩ, Hợp Hoan Tông là môn phái nhất lưu của tà giáo, giống như tên gọi dùng phương pháp dâm tu để tu luyện. Cực kỳ tà môn nên bị toàn bộ chính phái và một vài môn phái tà phái công kích. Để đạt cảnh giới cao hơn, tu sĩ Hợp Hoan Tông không chuyện ác gì không làm, cưỡng hiếp gian dâm. Toàn những chuyện trái với luân thường đạo lý khiến cho ngay cả hắc đạo cũng chán ghét không thôi. 17 năm trước trưởng môn Hợp Hoan Tông ở phương Nam là Sát Sanh Tăng đã bắt cóc và cưỡng hiếp con gái độc nhất của tông chủ Hỏa Điện. Tống Khánh như nổi điên, dốc hết vốn liếng, mời gọi vô số các môn phái khác hỗ trợ. Bấy giờ Hợp Hoan Tông bị hầu hết tu sĩ chính phái vây công, diệt sạch. Chỉ còn một vài nhân vật cao tầng lẫn tàn dư Hợp Hoan Tông may mắn sống sót chạy ngược lên phương Bắc để lánh nạn. Liễu phu nhân, một trong ba trưởng lão Hợp Hoan Tông cũng nằm trong số đó. Riêng Liễu phu nhân là đại trưởng lão, được trưởng giáo Sát Sanh Thần Tăng vô cùng tín nhiệm. Trước khi chết giao cho bà Ngọc Giản chứa Hợp Hoan Đại Pháp để tìm kiếm truyền nhân, chờ ngày phục thu. Lúc này, sau khi Liễu phu nhân truyền công đả thông kinh mạch cho Lý Quý, bà ta mới rút miệng khỏi hạ thân hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà khẽ nhíu mày phun một ngụm nước bọt lẫn với máu xuống sàn, hai tay vận công để điều tức, cả người đầy vẻ mệt mỏi. Không biết qua bao lâu, Liễu Thanh mắt đang nhắm nghiền bỗng đưa tay lên đả thông tị khẩu, thở ra một ngụm khí trắng. Da rẻ trở nên hồng hào, khuôn mặt bất giác đã ướt đẫm mồ hôi. Bà ta liếc mắt nhìn Lý Quý có ý cười như không cười. Tiểu quỷ, ngươi đã hiểu Hợp Hoan Tông tu luyện như thế nào chưa? Vừa nói xong, bà ta búng tay, hai luồng sáng bay vút vào người Lý Quý, giải huyệt đạo cho hắn. Lý Quý vừa được giải huyệt đạo liền ngồi quỵ xuống đất, hai chân đã tê cứng. Nhìn xuống hạ thân vẫn lõa lồ cười khổ không thôi. Hắn đưa tay vút nhẹ mồ hôi trên trán, nhìn Liễu phu nhân với đôi mắt khác. Lý Quý trầm tư đến thất thần, có lẽ từ lúc này. Mối quan hệ giữa hai người không còn đơn thuần là sư nương và đệ tử như trước đây nữa rồi. Liễu phu nhân đã cho hắn một cơ duyên cực kỳ lớn, nói không biết ơn bà ta hẳn là nói dối. Nhưng những hình ảnh đầy nhục dục khó tin lúc nãy cứ lỡn vỡn quanh đầu hắn. Hắn cắn nhẹ đầu lưỡi để bản thân tỉnh táo, bần thần ngước lên, nhìn Liễu phu nhân đang ngồi chéo chân trên giường. Hắn đi đến hai tay chắp lại cung kính. Sư nương, Hợp Hoan Tông quả nhiên bất phàm, một tên bất tài như ta cũng có thể bước vào nhân tiên. Ơn tái tạo này Lý Nhi không sao trả hết. Liễu phu nhân ánh mắt sắc bén, khuôn mặt có chút suy nghĩ, dường như muốn chứng thực lời nói của hắn vậy. Bà ta nhìn ánh mắt cụp xuống không dám ngước lên của Lý Quý. khẽ đào xuống, bên dưới hắn hạ thân đang lõa lồ tiểu huynh đệ của hắn ban nãy hùng dũng như thế nào, bây giờ lại như một con trùng nhỏ tội nghiệp. Bất giác Liễu Thanh cũng không thể nhịn cười. Lý Quý khẽ liếc nhìn khuôn mặt và thần thái Liễu phu nhân cũng không khỏi động lòng. Bà ta đúng là một đại mỹ nhân, khi cười càng lôi cuốn hơn nữa. Bất chợt, bà ta đi đến ngồi xuống bên cạnh Lý Quý, ngọc thủ cầm lấy tiểu huynh đệ của hắn xoa nhẹ. Ánh mắt cười như không hỏi, người thấy công phu của ta thế nào? Lý Quý bị hỏi bất ngờ bỗng nhớ lại khoảnh khắc hoang đường lúc nãy, nhất thời quên cả ngọc thủ ấm áp của Liễu phu nhân đang xoa nhẹ bên dưới hạ bộ hắn. Hắn biết một người kinh nghiệm phong phú như Liễu phu nhân vốn không thể qua mặt. Lý Quý trầm ngâm cụp mặt xuống, khẽ đảo qua bàn tay Liễu phu nhân phía bên dưới. Đành thành thật trả lời. Sư nương, đó là khoảnh khắc sung sướng nhất đời ta. Ánh mắt Lý Quý có chút xao xuyến. Ta có nằm mơ cũng không nghĩ một người vừa xinh đẹp vừa uy vọng như sư nương lại. Lại có lúc phóng khoáng như vậy còn nút cả ta. Liễu phu nhân nghe vậy thì bật cười. Bà ta cầm dương vật đang co lại của Lý Quý giật mạnh làm hắn đau đớn trợn ngược mắt. Miệng chuẩn bị hét lên vì đau thì tay còn lại của Liễu phu nhân đã che miệng hắn. Bà kề môi ngọc sát vào tai hắn thì thầm. Đầu tiên, trước mặt ta không cần gọi là sư nương. Ánh mắt khẽ đảo qua hắn một vòng. Mặc Long hắn chưa truyền dạy công pháp tu luyện cho ngươi nên hắn cũng không hẳn là sư phụ ngươi, ta cũng không hẳn là sư nương ngươi rõ chưa? Lý Quý kinh ngạc, hắn suy nghĩ lời bà ta cũng không sai, nên hỏi lại. Vậy rốt cuộc ta phải gọi người là gì? Liễu phu nhân trầm tư bần thần một chốc rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp Hoan Tông ta xưa nay bí pháp trấn phái là Hợp Hoan Thần Công chỉ truyền dạy cho người cùng huyết thống, vì năm xưa môn phái ta gặp đại nạn, truyền nhân duy nhất của sát sanh thần tăng đã bị hạ độc thủ. Liễu Thanh khuôn mặt có chút bi thương, nhưng nhanh chóng định thần. Sau này ngươi muốn không bị dị nghị khi làm tông chủ của Hợp Hoan Tông thì phải có cùng huyết thống với trưởng lão hoặc tông chủ. Lý Quý bỗng nghi hoặc, vậy thì liên quan gì đến việc ta phải gọi người là gì? Liễu Thanh biết hắn sẽ hỏi vậy, ánh mắt liếc hắn sắc lẹm, chậm chậm nói ra từng chữ. Vì kể từ giờ ngươi sẽ là con trai của Dâm Liên Hương ta, đại trưởng lão Hợp Hoan Tông. Lý Quý sắc mặt đại biến, trước đây đã từng nghe mấy vị sư thì hắn kể những chuyện gian ác của tà giáo khi xưa. Trong đó đã từng nghe qua danh khí của yêu nữ Dâm Liên Hương. Yêu nữ bị Võ Lâm oán hận đến độ ngay cả phương Bắc xa xôi cũng nghe thấy ác tiếng của bà. Nhưng để Hợp Hoan Tông không dị nghị thì hắn phải giả vờ là người có cùng huyết thống với bà, nếu như vậy, hắn sẽ phải gọi bà là. Lý Quý đang lẩm bẩm thì Liễu phu nhân cắt ngang, gọi ta là mẫu thân, từ lúc này ta sẽ là mẫu thân của ngươi. Liễu phu nhân như biết Lý Quý đang nghĩ gì, liền cắt ngang mạch suy nghĩ của y, cái gì con gọi người là. Là, mẫu thân sao được, hắn mắt trợn tròn, lẩm bẩm một cách ấp úng, trong lòng cả kinh không thôi. Cũng thật hoang đường, hắn phải gọi yêu nữ này là mẫu thân sao? Xét về vẻ ngoài thì y cùng với Dâm Liên Hương cũng trạc tuổi mẹ con, nhưng tu sĩ không thể nhìn vẻ ngoài để đoán tuổi. Phải biết rằng lúc nãy đây hắn và bà ta còn xảy ra chuyện thân mật hết sức hoang đường a, bất giác mặt hắn đỏ lên, tiểu huynh đệ Lý Quý trong tay bà ta bỗng căng cứng trở lại. Liễu phu nhân thấy vậy bỗng cười khẽ, tiểu quỷ ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy. Vừa nói vừa nắm chặt lấy hạ thân Lý Quý vừa vuốt nhẹ nhẹ làm y không sao có thể tập trung. Lý Quý bực bội cắn nhẹ đầu lưỡi, khẽ định thần, hắn lộ vẻ cẩn thận hỏi Liễu phu nhân. Nhưng ta với người vốn không cùng huyết thống a, hắn có chút lo lắng. Sau này, tỉ như nếu sau này nhỏ máu nhận thân chắc chắn sẽ bại lộ, sao có thể làm giả được, chưa kể lúc nãy người còn. Còn, Liễu phu nhân cười lớn không tiếc lời khen, khá lắm, đúng là hạt giống tốt. Bà đảo mắt xuống dưới hạ thân Lý Quý rồi khẽ liếc lên nhìn hắn mặt có chút tiêu ý. Vẫn đủ tỉnh táo để hiểu vấn đề a, Lý Quý hắn nghe vậy vẫn im lặng chờ bà ta nói tiếp. Nhưng người đoán sai việc nhỏ máu nhận thân, đó chỉ là phương pháp của thường nhân. Hợp Hoan Tông ta dùng bí pháp đặc trưng để nhận biết huyết thống. Nhưng, ta ắt có phương pháp để giải quyết cách trương.